Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đó là những câu hát ru của mẹ chồng tôi, bà nằm ru con gái tôi ngủ ở võng. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối khi con gái tôi buồn ngủ là bà nội nó lại bế nó và hát ru những câu đó. Có nhiều bài hát ru khác nhau, nhưng mẹ chồng tôi chỉ hát đi hát lại câu nói đó. Bà muốn nhắc nhở tôi để tôi sống yên phận ở nhà chồng. Tôi thở dài rồi bê quần áo đi giặt. Tôi đã đi thêm bước nữa đâu, sao mẹ chồng tôi cứ hát mãi câu đó vậy? Tôi tên Mai, năm nay tôi 25 tuổi, tôi đã lấy chồng và đã có 2 đứa con. Con trai tôi 5 tuổi và con gái tôi năm nay cũng 3 tuổi rồi. Thế nhưng mái ấm hạnh phúc của tôi lại không trọn vẹn. Chồng tôi mất 2 năm trước, anh làm nghề thợ xây. Một lần không may anh bị ngã khi đang xây nhà trên tầng 2. Mọi người nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu, nhưng anh ấy mất ở bệnh viện. Anh ấy ra đi và bỏ lại ba mẹ con tôi như vậy đấy. Lúc anh ấy mất, tôi đã ốm vật vã suốt mấy tháng trời. Mãi sau nỗi đau nguôi ngoai, tôi đi xin việc ở công ty điện tử. Tôi làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Chồng tôi không còn, tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, nuôi dạy các con. Cũng may bố mẹ đẻ tôi ở gần, nên ông bà đỡ đần mẹ con tôi nhiều lắm, nên cuộc sống của ba mẹ con tôi cũng ổn. Buổi sáng tôi dậy sớm, nấu đồ ăn sáng rồi cho 2 con ăn, rồi tôi chở 2 đứa ra nhà ông bà ngoại để ông bà đưa con đi lớp hộ. Chờ ông bà lại đón cháu về, rồi tắm cho cháu và cho cháu ăn. Tối tôi đi làm về muộn vì tôi ở lại tăng ca kiếm thêm tiền. Về tới nhà, tôi chỉ việc lấy cơm ăn. Ăn xong tôi lại đưa 2 con về nhà ngủ. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống của ba mẹ con tôi rất yên bình, ngày qua ngày như vậy. Thế nhưng những ngày bình yên không sóng gió ấy nhanh chóng qua đi khi mẹ chồng tôi gọi điện thông báo với tôi là sang đầu tháng, mẹ chồng tôi cùng chú út sẽ về ở với ba mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi tên Thoa, năm nay bà 58 tuổi. Bố chồng tôi bị bệnh và mất mấy năm trước rồi. Mẹ chồng tôi sinh được 2 người con trai. Con trai cả là chồng tôi đã mất 2 năm trước, nên bà chỉ còn một mình chú út. Chú tên Tuấn, năm nay 23 tuổi và chưa lập gia đình. Ngày trước mẹ chồng tôi cho 2 vợ chồng tôi một mảnh đất, sau đó 2 vợ chồng tôi vay mượn thêm tiền ông bà ngoại và bà nội để xây một căn nhà ở riêng. Còn mẹ chồng tôi thì ở với chú Tuấn. Đất nhà mẹ chồng tôi rộng lắm, thế nhưng chú út lại mải chơi, suốt ngày lêu lổng rồi không chịu làm việc. 2 năm trước, chú báo nợ 900 triệu, xã hội đen đến tận nhà đập phá. Sau đó mẹ chồng tôi đã bán đất để trả nợ cho chú út. Được 1 năm, chú không gây ra chuyện gì, thế mà sang năm nay chú út lại báo nợ 600 triệu nữa. Mẹ chồng tôi không còn cách nào khác là bà bán căn nhà đang ở đi để lấy tiền trả nợ cho chú út. Và thế là mẹ chồng tôi dọn về sống cùng với ba mẹ con tôi. Mảnh đất của ba mẹ con tôi là 2 ô đất. Một ô là căn nhà mẹ con tôi đang ở, còn một ô thì là tôi đang trồng rau sạch để ăn. Mẹ chồng tôi tính là sau này chú út sẽ xây nhà để ở, và hiện tại mẹ chồng tôi và chú út chỉ ở nhờ nhà tôi thôi. Tôi cũng đồng ý và không có ý kiến gì cả, vì đất là của mẹ chồng tôi cho mà. Bây giờ mẹ tôi và chú út không có nhà để ở, nên tôi cho họ ở nhà mình một thời gian cũng không sao, vì nhà tôi vẫn còn trống mấy phòng mà. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Chú út mải chơi lắm, một tháng đi làm được chục buổi thôi, nên chú làm không đủ cho chú chi tiêu. Mẹ chồng tôi đi nấu ăn ở công ty, lương của bà 7-8 triệu một tháng, nhưng cứ thi thoảng bà lại mang tiền đi trả nợ cho chú út, nên bà cũng không có tiền. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà một mình tôi phải lo hết. Tính như vậy thì tôi nuôi thêm 2 người nữa trong nhà rồi. Tôi nghĩ bụng, giờ chú út cứ mải chơi thế này thì biết đến bao giờ chú mới xây được nhà. Mà chú và mẹ chồng tôi cứ ở nhờ nhà tôi thế này thì tôi cảm thấy bất tiện lắm. 11 giờ đêm, chú út chưa đi chơi về, tôi bảo mẹ chồng. Mẹ gọi chú út đi mẹ, 11 giờ rồi đấy ạ. Mẹ chồng tôi thở dài nói, thôi đi ngủ đi con, mẹ vừa gọi nhưng nó có nghe máy đâu, mình ngủ đi, kệ nó. Hay là mẹ giục chú út lấy vợ đi, chú có vợ có con rồi sẽ bớt mải chơi đấy mẹ ạ. Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng nó cứ mải chơi như vậy thì đứa nào dám lấy hả con. Mẹ chồng tôi ngồi thở dài thườn thượt. Thằng tử tế thì nó mất rồi, giờ chỉ còn cái thằng mải chơi lêu lổng. Sao số tôi khổ quá vậy trời. Tôi lại buồn và nhớ tới người chồng đã khuất của mình. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ, tôi ở nhà tranh thủ giặt giũ, lau nhà lau cửa. Buổi sáng tôi đưa 2 con sang nhà ngoại gửi, Mẹ chồng tôi thì đi nấu cỗ từ sáng sớm. Bây giờ nhà chỉ còn tôi và chú Út. Tôi đang lúi húi lau nhà thì chú Út từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tôi chú hỏi: "Nay chị Mai được nghỉ à?" "Ừ, nay chủ nhật mà." Chú Út đưa cho tôi một tờ 500 ngàn và nói: "Chị đi chợ mua thức ăn nhé. Nay chủ nhật được nghỉ, ăn gì ngon ngon một chút." Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì mấy tháng chú ấy ở đây, đây là lần đầu tiên chú cho tôi tiền. Nhưng vì tôi biết chú không có nhiều tiền nên tôi mới nói: "Chị đi chợ lúc nãy rồi, chú giữ lại mà tiêu." "Chị cầm đi mà." Chú Út nhất quyết đưa bằng được cho tôi nên tôi cầm tiền đi mua một con vịt quay. Chú Út đi mua mấy lon bia. Thế là buổi trưa chỉ có tôi và chú Út ngồi ăn cơm. Vì mẹ chồng đi ăn cỗ chưa về, hai đứa trẻ con thì ở bên ngoại chơi rồi. Chú Út bật bia ra và nói: "Chị uống với em nhé." "Thôi chú uống đi, chị không uống đâu." "Chị uống với em một cốc thôi, uống đi chị." Tôi miễn cưỡng nói: "Chị uống một cốc thôi nhé, chị không uống được nhiều đâu." "Vâng, chị uống đi." Tôi uống hết cốc bia, rồi tôi ngồi ăn cơm, còn chú Út thì ngồi uống bia. Chú uống hết 5 lon bia rồi, chú Út bắt đầu ngà ngà say. Tôi ăn cơm xong, tôi ngồi đó, thấy chú uống nhiều quá, nên tôi nói: "Chú uống vừa thôi, chú ăn cơm đi." "Em uống nốt cốc này nhé." "Ừ, uống nhiều không có tốt đâu." Chú Út say rồi, bắt đầu nói làm nhảm: "Lâu lắm rồi em mới uống nhiều như vậy đấy. Có lẽ do em vui quá đấy." "Thế chú có chuyện gì vui à?" "Ngồi uống bia với chị nên em thấy vui đấy. Thật sự là em rất vui." "Sao chú lại nói vậy chứ?" Bất giác chú Út quay sang nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi hoang mang. "Sao chú nhìn chị thế? Mặt chị bị dính gì sao?" "Không, mặt chị không có dính gì cả. Chị có khuôn mặt xinh đẹp thật đấy." "Chú say rồi, chú ăn cơm rồi vào phòng nghỉ đi." "Chị Mai, em thích chị." Câu nói của chú Út khiến tôi vô cùng hoang mang. Đôi đũa tôi cầm trên tay rơi xuống mâm. Tôi ấp úng: Chú say rồi đấy." "Đúng là em say thật. Em uống say để lấy can đảm nói ra những điều này mà bấy lâu nay em giấu ở trong lòng." "Chị Mai, em thích chị." Tôi lắp bắp như gà mắc tóc. "Bậy nào, chị là chị dâu của chú đấy. Chú đừng trêu chị như vậy, người ta nghe thấy người ta cười cho đấy." "Em biết điều đó mà, nhưng em không thể gạt đi hết những tình cảm đó. Giờ về sống cùng nhà với chị, em lại càng thích chị nhiều hơn. Chị Mai ơi, em thích chị." Nghe những lời nói thật từ chú Út, tôi hoảng thật sự. Tôi gắt lên để át những câu nói của chú Út: "Chú say rồi vào phòng nghỉ đi. Cứ nói tào lao thế, ai nghe tiếng người ta lại tưởng là thật người ta cười cho đấy." Chú Út liền nắm tay tôi và nói: "Em thề đấy, em thích chị cũng lâu rồi, mà hôm nay em mới có can đảm để nói với chị." "Chị không cần biết là em có thích chị hay không, nhưng mà chuyện đó tuyệt đối không thể, vì chị là chị dâu của em đấy. Em nghe rõ chưa hả? Giờ em tỉnh táo lại, chị xem nào." "Em rất tỉnh mà, chị là chị dâu của em biết điều đó. Nhưng mà anh trai mất rồi, thấy chị một mình cô đơn sớm tối, em rất thương chị, em muốn bù đắp cho chị. Chị hãy để em thay anh trai của mình chăm sóc cho ba mẹ con chị nhé." "Không, chú mà nói nữa, chị từ mặt chú đấy." Tôi nói xong, liền chạy thẳng vào trong phòng. Ngay lập tức chú Út đuổi theo tôi. Tôi hoảng quá hét ầm lên. Chú Út không sợ mà cứ xông vào ôm lấy tôi. "Chị Mai, chị bình tĩnh lại đi. Chị bình tĩnh lại nghe em nói đã." Tôi hoảng hốt giãy giụa. Chú Út ôm chặt lấy tôi và nói: "Chị ơi, bình tĩnh lại đi mà. Em không làm gì chị đâu, chị đừng có sợ." "Chú bỏ chị ra đi, chú làm chị sợ đấy." Chú Út hôn vào trán của tôi nhẹ nhàng một cái rồi buông tôi ra. "Chị đừng sợ, em thích chị, nhưng mà em không muốn ép buộc chị đâu. Em sẽ chờ tới lúc chị đồng ý, em chờ chị mà." "Chú đi ra ngoài đi." Tôi đẩy chú Út ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tôi ôm đầu hoang mang vô cùng. Tại sao tôi lại rơi vào tình huống trớ trêu như vậy chứ? Tại sao em trai của chồng tôi lại nói thích tôi và ôm tôi như vậy? Trời ơi, tại sao chứ? Thế này mọi người biết chuyện thì mọi người sẽ bàn tán và đánh giá về tôi thế nào đây? Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh khủng đó. Tôi tự nhủ với bản thân của mình rằng sẽ giữ bản thân mình trong sạch. Nhất quyết tôi sẽ không bị lung lay bởi em trai của chồng. Tôi nằm im trong phòng mãi tới chiều, khi thấy mẹ chồng tôi về, tôi mới dám đi ra. Ra ngoài, tôi thấy chú Út đang nấu cơm, mẹ chồng tôi thì đang gọt táo. "Con mệt à Mai?" "À dạ, con hơi váng đầu một chút, mẹ về rồi ạ." "Ừ, nhìn kìa, hôm nay thằng Tuấn nấu cơm với lau bếp đấy, con thấy ngạc nhiên chưa?" "Dạ, ngạc nhiên ạ." "Chắc nó uống nhầm cái gì rồi. Bình thường nó có bao giờ mò vặt vào bếp đâu. Thế mà hôm nay lại dở chứng nấu cơm với dọn bếp. Con cũng không biết à? Thế con đi khám đi chứ, sao mặt cứ tái dại thế? Con không sao mẹ ạ. Thôi, con sang nhà ngoại đón cháu đây. Ừ, sang đón đi. Mẹ mang thịt gà về cho hai đứa nhỏ đấy. Vâng ạ. Bà Thoa đi vào bếp, thấy con trai đang xào thịt bò. Bà lẩm bẩm. Này con làm sao đấy? Con có sao đâu mẹ, sao mẹ hỏi con vậy? Tự dưng hôm nay mày vào bếp nấu cơm dọn dẹp, mày làm mẹ thấy hoang mang rồi đấy. Không lẽ mày lại báo nợ tiếp đấy à? Mẹ không có tiền trả nợ cho mày nữa đâu nhá. Không phải đâu mẹ, từ bây giờ con sẽ chịu khó làm ăn và không bao giờ chơi cờ bạc nữa, con thề đấy. Thật không? Mẹ có nghe nhầm không vậy? Mẹ không nghe nhầm đâu, con nói thật đấy. Từ bây giờ con sẽ chịu khó làm ăn. Từ ngày mai con đi làm bốc vác ở công ty cám rồi. Làm bốc vác ở công ty cám à? Ừ, cũng được. Nhưng mà làm ở đó vất vả lắm con ạ. À, hôm qua con làm thử một hôm rồi, con làm được mà mẹ. Mỗi ngày cũng được hơn 300 ngàn đấy. Con sẽ cố gắng làm kiếm tiền để sau này còn chăm lo cho vợ và con của con nữa chứ. Mắt bà Thoa sáng lên. Con có bạn gái rồi à? Con bé ở đâu và làm gì thế con? Mẹ làm gì mà tò mò thế? Bà Thoa bĩu môi. Một người chịu yêu và lấy con chắc là cũng không đẹp rồi. Mẹ coi thường con trai của mẹ như thế sao? Mẹ không coi thường con, nhưng mà mấy lâu nay con chuyên phá phách chơi bời lêu lổng, ai mà thèm lấy con chứ? Không lẽ mắt con bé đó bị đui à? Cô ấy là một người rất tốt đó mẹ. Con nhà ai thế con? Mẹ tò mò quá con ạ. Sau này khi cô ấy chấp nhận con rồi, con sẽ nói với mẹ. Còn bây giờ con xin giữ bí mật. Cái thằng này, nói cho mẹ biết đi. Con bé đó là con nhà ai thế? Con không nói đâu. Thôi, con đi phơi quần áo đây. Trời ơi, nuôi nó 23 năm trời, giờ nó có bạn gái, nó lại giấu mình như thế đấy. Bà Thoa trách móc Tuấn như vậy thôi, chứ trong lòng của bà đang vui lắm. Bởi bao lâu nay bà vẫn mong Tuấn lấy vợ và chịu khó làm ăn mà. Bà bắt đầu tò mò về cô gái bí ẩn mà Tuấn đang yêu. Tôi sang nhà ngoại đón hai đứa nhỏ, thấy vẻ mặt khác lạ của tôi, mẹ tôi mới hỏi. Mai ơi, con sao thế? Sắc mặt của con sao kém thế hả con? Con ốm à? À, con không sao mẹ. Sắc mặt của con không có tốt đâu. Hay là có chuyện gì rồi? Mẹ ơi, sau này ba mẹ con về đây sống với mẹ có được không? Thế có chuyện gì xảy ra sao? Sao nhà cửa đàng hoàng ở đó rồi mà con lại tính đem hai đứa về đây? Con chỉ hỏi thế thôi. Con đem hai đứa về đây cũng được, nhưng con mà để lại căn nhà đó cho mẹ chồng con là con thiệt đấy. Căn nhà đó là hai vợ chồng con gây dựng nên mà. Sau này thằng Cubin phải được thừa hưởng chứ. Có phải là mẹ chồng con về đó ở lại làm khó dễ con có đúng không? Không, không phải mẹ chồng con đâu ạ. Thế không phải mẹ chồng con thì là thằng Tuấn à? Nó lại chơi bời nữa. Thôi thôi, con sẽ nói chuyện này sau. Thôi, con xin phép đón cháu về bên nhà đây ạ. Ừ, cái con bé này, nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Mẹ còn tìm cách mà giải quyết cho chứ. Không có chuyện gì đâu mẹ. Thôi, con về đây, mẹ đừng có nói linh tinh với ai đấy. Tôi vội vã chở hai đứa con về nhà. Tôi thầm nghĩ, có thể là chú Tuấn uống say nên nói nhầm lung tung thôi. Khi chú tỉnh táo lại, chú sẽ không như vậy nữa. Những lời nói của người say đôi khi không đúng sự thật đâu. Tôi phải bình tĩnh để nhìn nhận mọi chuyện mới được. Từ lúc chú Tuấn ngỏ lời với tôi, làm tôi cảm thấy rất ngại và luôn né tránh ánh mắt của chú ấy. Thế nhưng chú Tuấn lại bắt đầu thể hiện tình cảm với tôi bằng cách quan tâm chăm sóc cho ba mẹ con tôi. Chú còn dạy thằng cu học. Chú thể hiện như mình là bố của hai đứa nhỏ vậy. Tôi cảm thấy không quen với những chuyện thế này. Ngồi ăn cơm, Tuấn gắp thức ăn cho mẹ, rồi gắp thức ăn cho tôi và hai đứa nhỏ. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên nói. Dạo này thằng Tuấn lạ lắm đấy nhá. Mày cứ làm mọi người hoang mang như thế sao? Tuấn gãi đầu nói. Mẹ kỳ thật đấy. Lúc con mải chơi suốt ngày đi, không có ăn cơm ở nhà mẹ cũng kêu. Giờ con chịu khó đi làm, rồi về nhà ăn cơm với mọi người, thì mẹ cũng kêu là sao? Thì mẹ thấy lạ. Mày thay đổi quá, mẹ không ngờ được luôn đấy. Thế mẹ tập cho quen dần đi. Giờ ngày nào con cũng ngoan cho mẹ thấy. Đúng là có người yêu vào khác hẳn. May nhỉ. Tôi đang uống nước canh thì giật mình. Mẹ chồng tôi phì cười nói. Con nghe tin thằng Tuấn có người yêu con sốc có đúng không? Mới đầu mẹ cũng sốc như con đấy. Nhưng mà giờ đỡ rồi. Cái loại phá gia chi tử như nó có đứa yêu, đúng là sốc thật con nhỉ. Tôi cười gượng như mếu. Dạ vâng. Những ngày sau đó, tôi luôn tránh mặt chú Út. Chỉ lúc ngồi ăn cơm là chúng tôi mới ngồi cùng nhau. Mà ngồi ăn thì tôi cũng không dám nói câu gì cả. Ăn xong tôi bê bát đi rửa. Chú Út ra rửa phụ với tôi. Để em trang bát giúp chị nhé. Tôi thấy chú Út lại gần, chân tay tôi bắt đầu cuống lên. Không, không cần đâu, chị tự rửa được ấy mà, có mấy cái bát thôi mà. Chị tránh mặt em đấy à? Tôi bắt đầu cuống lên, tay chân lóng ngóng, làm rơi cái bát xuống sàn vỡ tan. Tôi vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ, do quá vội vàng, tôi bị mảnh vỡ sắc nhọn làm đứt cả tay chảy máu. Chú Út vội cầm lấy tay của tôi. Trời ơi, chảy máu rồi, chờ em một chút. Chú Út chạy nhanh vào phòng, lấy băng ơ gâu băng tay cho tôi. Chị có đau không? Tôi vội rụt tay lại. Không sao, chị không sao. Chảy máu mà bảo không sao. Được rồi, sẽ không sao đâu. Giờ chị nghỉ đi để em rửa bát cho. Thôi, để chị rửa cũng được mà. Tay chị bị đau rồi, để em rửa cho. Thế là ngày hôm sau, chú Út đi làm về. Và chú vội vàng đi nấu cơm, rồi phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Chú Út thay đổi nhiều tới mức tôi không ngờ tới. Ăn cơm tối xong, tôi và mẹ chồng ngồi ăn hoa quả ở phòng khách. Chú Út rửa bát và dọn bếp ở trong. Mẹ chồng tôi ngó vào gọi. Tuấn ơi, ra ăn táo đi. Mẹ với chị Mai cứ ăn đi, lát con ăn sau. Rồi mẹ chồng quay sang hỏi tôi. Này con ơi, con biết thằng Tuấn nhà mình dạo này nó yêu ai không hả con? Dạ con không biết. Không biết nó yêu con bé nhà ai ấy nhỉ? Mẹ hỏi nó cứ giấu mãi. May thật đấy con ạ. May gì vậy mẹ? Thì nó có người yêu rồi, nó thay đổi hẳn ra đấy thôi. Nó chịu khó làm ăn, không chơi bời lêu lổng như trước nữa. Đấy con thấy đấy. Giờ nó còn biết nấu cơm rửa bát dọn nhà nữa đấy. Dạ, vậy cũng tốt mẹ nhỉ? Quá tốt đấy chứ. Mẹ tò mò quá. Giá mà biết con bé ở đâu làm gì, con cái nhà ai thì tốt quá con nhỉ? Tôi ngồi im không dám nói câu gì. Tôi không thể tưởng tượng ra được. Nếu mẹ chồng tôi biết người chú Tuấn thích là tôi, bà sẽ sốc thế nào đây? Và chắc chắn là bà không bao giờ tha thứ cho tôi. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận được cái chuyện trái với đạo lý như thế này. Tôi đang còn ngồi ngây ra, nghĩ ngợi lung tung, thì chú Út đã lên ngồi cạnh tôi từ bao giờ. Chú đưa miếng táo lên gần miệng và nói, chị Mai ăn táo đi. Tôi giật mình, ngã bổ ngửa về phía sau, đổ cả cái ghế dựa. Ôi mẹ ơi! Mẹ chồng tôi chẹp miệng nói, con làm gì mà giật mình thế? Dạo này hai chị em chúng mày lạ lắm đấy nhá. Đứa thì cả ngày hồn bay lơ lửng trên mây, đầu óc chập chờn. Đứa thì ngoan tới mức không thể ngờ nổi. Rốt cuộc là sao vậy hả? Chú Út cười nói, mẹ nghĩ sao nếu con và chị Mai... Tôi nghe chú Út nói vậy, tôi liền đạp vào chân chú Út, ra hiệu cho chú ấy không được nói lời nào nữa. Rồi tôi ấn miếng táo vào miệng chú Út. Táo ngon lắm, chú Út ăn đi. Đúng lúc mẹ chồng tôi có chuông điện thoại, nên bà đứng dậy, đi ra chỗ điện thoại. Và bà đi ra nói chuyện với ai đó. Tôi nhìn chú Út nhăn nhó. Chú định nói cái gì với mẹ thế hả? Em tính hỏi mẹ xem, nếu em và chị lấy nhau, xem ý kiến của mẹ thế nào thôi ạ. Tôi nghiến răng lại. Chú bị điên rồi hả? Lớn rồi mà chú không biết suy nghĩ sao? Mẹ giết chú đấy. Chú Út thản nhiên nói, cha mẹ nào mà chả thương con hả chị? Chỉ cần chị nói thương em thôi, thế còn mọi chuyện em hứa lo được hết. Tôi thì lo lắng hốt hoảng, sợ mẹ chồng tôi nghe thấy. Còn chú Út thì cứ nhăn nhở cười, em sẽ lo được chuyện này mà, sao mà chị lo lắng vậy chứ? Chú có im mồm đi không hả? Mẹ nghe thấy là chết bây giờ đấy. Sao mà chị cứ lo lắng thế? Hay là chị cũng thích em rồi? Tôi ấn cả miếng táo to vào mồm chú Út rồi gắt lên, ăn nói tào lao vớ vẩn. Chú Út vòng tay ôm eo tôi, khiến tôi giật mình. Tôi xoay người bỏ chạy, thì không may tôi ngã vào người chú Út. Ông trời bất công quá mà, sao cứ bắt tôi phải rơi vào những tình huống mà tôi không hề mong muốn như vậy chứ. Lần va chạm này khiến mặt tôi áp sát vào mặt chú Út. Tôi cảm nhận rõ hơi thở của chú Út đang rất gần mặt tôi. Chú Út nhìn tôi cười, ui trời, chị lại chủ động ôm cả em nữa. Thế rồi chú đang định hôn vào trán của tôi, thì tôi đập thẳng trán của mình vào mặt chú Út dầm một cái, khiến chú Út nhảy ngược lên. Và chú vội buông tay ra khỏi người tôi. Chú lấy tay ôm miệng mình. Ui cha, đau quá. Đầu chị cứng thật đấy. Răng em bị đập cho lung lay rồi đây này. Tôi đứng dậy phủi tay nói, cho chú chừa cái tội ve vãn chị dâu đi. Biết tí tuổi đầu học ba cái trò vớ vẩn đấy rồi, dẹp ngay đi nhá. Em 23 tuổi rồi đấy, chỉ hơn em có 2 tuổi thôi chị ạ. Chú 23 tuổi rồi mà chú không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai sao? Chú tán tỉnh chị dâu của chú không thấy xấu hổ à? Sao lại xấu hổ hả chị? Em yêu thương chị, em muốn chăm sóc cho chị và hai con thôi. Anh trai em mất rồi, chắc là anh ấy cũng không nỡ thấy chị lẻ loi một mình, nên anh ấy mới tác thành cho chúng ta đấy. Câm ngay, chú càng nói càng hồ đồ đấy. Anh trai chú mà biết, anh ấy sẽ trừng phạt chú đấy. Anh ấy không trừng phạt em đâu chị. Lần trước em ra mộ thắp hương cho anh ấy, em đã xin anh ấy đồng ý để em được chăm sóc cho chị rồi. Và anh ấy đồng ý rồi, thế nên em mới mạnh miệng như vậy chứ. Vớ vẩn. Hai cái đứa chúng mày, sao mà cãi nhau chí chóe thế hả? Mẹ chồng tôi ở ngoài đi vào, khiến tôi giật bắn cả người. Mẹ, mẹ... Mẹ chồng tôi kéo tay tôi ra một góc rồi hỏi. Mai, con nói thật đi. Nói thật cho mẹ nghe đi. Có phải là con... Tôi sợ quá, tôi lại cứ tưởng mẹ chồng tôi đã biết chuyện, chú Út tán tỉnh tôi. Tôi cuống lên giải thích. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ. Chúng con trêu nhau thôi mẹ. Mẹ chồng tôi sầm cái mặt xuống. Bà buồn bã nói. Ơ, thế không phải thằng Tuấn đang tán con Trang nhà bà Lan à? Thế mà mẹ lại tưởng... Tôi ngớ người ra. Thế mà tôi còn tưởng mẹ tôi biết chuyện. Làm tôi cuống lên giải thích rối rít tít mù lên. Nhưng may quá không phải. Hú hồn, tí thì toang. Chú Tuấn tán cái Trang nhà bác Lan hả mẹ? Ừ, mẹ nghe bà Hoa ngoài đầu ngõ bảo thế mà. À, hình như thế đấy mẹ. Chú Út nhà mình đang tán cái Trang đấy. Có khi mẹ sắp có con sâu thứ rồi đấy ạ. Ừ thế hả con, có thật không vậy? Thật mà mẹ. Thế con nghe ai nói thế? Dạ con vừa nghe mẹ nói. Tiên sư nhà chị chứ. Tưởng chị nghe ai nói, hóa ra là vừa nghe mẹ nói xong cũng hùa theo luôn thế hả? Tại con đang mong như vậy mà. Tuấn mà lấy được cái Trang đúng là tốt quá mẹ nhỉ. Ừ, cái Trang nó nghề nghiệp ổn định, lại ngoan ngoãn. Thằng Tuấn nhà mình mà lấy được nó đúng là quá tốt mà. Để tránh mẹ chồng nghi ngờ chuyện chú Út tán tỉnh tôi, nên tôi liên tục đẩy thuyền chú Út với Trang. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một tin đồn không đúng, vì mấy hôm nay chú Út chỉ ở nhà làm việc nhà giúp tôi và dạy con tôi học, chứ chú không hề ra khỏi nhà buổi tối. Mà ngày thì chú đi làm, thế thì chú và Trang hẹn hò vào lúc nào được chứ? Mẹ chồng tôi tin tôi lắm, bà tưởng chú Út tôi đang hẹn hò với Trang thật. Bà còn tính giục chú Út dẫn Trang về nhà ăn cơm tối nữa. Tuấn ơi, mẹ bảo này. Dạ, mẹ bảo gì con? Tối mai con dẫn cái Trang về nhà ăn tối nhá. Mai mẹ sẽ về nấu cơm. Trang nào ạ? Cái Trang nhà bà Lan ở cuối xóm ấy. Hai đứa hẹn hò cũng lâu rồi còn gì. Ơ, mẹ nghe tin đó ở đâu vậy mẹ? Con và Trang chỉ biết nhau thôi, chứ bọn con không có chơi với nhau, thì làm sao mà hẹn hò được? Thôi đi, con đừng có giấu mẹ nữa. Mẹ thừa biết hai đứa chúng mày hẹn hò rồi. Cái Mai nó cũng xác nhận đúng là như thế rồi. Con chối cãi làm cái gì? Thì không phải vậy nên con mới nói thôi. Con nhắc lại là con và Trang không có gì. Mẹ đừng có nói linh tinh, người ta cười cho đấy. Bà Thoa cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ ra. Ừ, thế không phải thật à? Thế mà mình cứ tưởng nó có người yêu rồi chứ. Hóa ra nó vẫn ế, chả có đứa nào nó yêu. Đúng là thất vọng mà. Hôm nay tôi xin nghỉ việc để ở nhà làm cơm, vì hôm nay là ngày giỗ của chồng tôi. Sau đó chú Út chở tôi ra mộ để thắp hương cho anh. Chú Út lấy khăn sạch lau mộ cho anh trai một lúc. Chú Út nói: Chị ơi, em vừa xin anh trai đồng ý để được chăm sóc cho ba mẹ con chị. Anh ấy đồng ý rồi. Chú bị điên à? Chú đã đứng trước mộ của anh trai mình mà chú dám nói như thế sao? Chị đừng mắng em nữa. Chắc chắn là anh ấy đã dẫn lối cho em nên em mới như vậy. Chứ bình thường ai lại làm như vậy chứ. Chị phải tin em. Vì ngày xưa em và anh ấy hợp nhau lắm và thương nhau lắm chị ạ. Nên bây giờ anh ấy mới muốn em làm như vậy. Đồ điên, chú tránh xa tôi ra. Tôi vùng vằng bỏ về trước. Tôi không muốn ở lại để nghe chú Út nói mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Tào lao hết sức luôn. Chú ấy còn trẻ con nên không hiểu sự đời. Chứ chuyện này mà đồn ra ngoài thì người ta chửi vào mặt ý. Tôi phóng xe về trước, mặc cho chú tự đi bộ về. Càng ngày chú Út càng thể hiện tình cảm với tôi ra mặt. Lấy lương về, chú đưa tiền cho tôi, nhưng tôi lại đưa cho mẹ chồng. Chú mua đồ cho hai đứa nhỏ, tôi cũng không nhận. Chú dạy học cho thằng cu nhà tôi thì tôi không khiến. Nói chung là tôi không muốn chú giúp gì tôi nữa. Chú mua dây chuyền vàng cho tôi cũng đưa cho mẹ chồng tôi luôn. Chú cứ nói chuyện với tôi là tôi gắt lên. Tôi muốn chú thấy tôi quá đáng và từ bỏ suy nghĩ hoang đường kia. Thế nhưng chú vẫn không từ bỏ và chú vẫn luôn quan tâm tới ba mẹ con tôi. Tối nay tôi nằm trong phòng, hai đứa nhỏ thì chơi bên bà nội. Tôi để cửa để lát hai anh em nó về ngủ. nhưng tôi lại quên mất. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy toàn thân mình bị ai đó đè lên, và ai đó đang hôn vào cổ tôi, khiến tôi buồn khó tả. Ai đấy? Tôi vừa mở miệng ra thì người đó đã hôn vào môi của tôi một nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi không thể kêu lên. Nhưng tôi nhận ra mùi hương này chính là chú Út. Tôi giãy giụa nhưng hai tay tôi bị chú ấy giữ chặt lấy. Cảm xúc lúc này của tôi khó diễn tả lắm, nửa hạnh phúc lại nửa lo lắng. Hơi ấm của người đàn ông đang ôm tôi làm tôi cảm thấy yên bình, nhưng tôi biết mọi chuyện sẽ không bao giờ bình yên thế này đâu. Bà Thoa dậy đi ra ngoài, trời đã sáng hẳn rồi. Thằng Tuấn với cái Mai hôm nay được nghỉ công ty à? Sao giờ vẫn chưa dậy nhỉ? Bà Thoa thấy cửa phòng Tuấn mở hé, bà đi vào gọi. Tuấn ơi! Không thấy Tuấn trong phòng, bà đi ra và lẩm bẩm. Thằng này hôm nay đi làm sớm hay sao mà dậy sớm thế nhỉ? Thôi kệ nó, mình sang gọi cái Mai dậy vậy. Tôi và Tuấn đang ôm nhau ngủ ở trong phòng thì tiếng mẹ chồng tôi gọi ngoài cửa. Mai ơi, con dậy đi làm đi, sắp muộn rồi đấy. Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi đẩy Tuấn sang một bên và gọi nhỏ. Tuấn, Tuấn, dậy đi, mẹ gọi kìa. Kệ đi, vẫn sớm mà. Mẹ gọi đấy. Hả, mẹ gọi ư? Mai ơi, dậy nhanh lên, ngủ gì mà say thế? Dậy còn cho hai đứa nhỏ ăn sáng nữa chứ. Cả tiếng thằng Cu Bi gọi tôi. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, muộn rồi đấy. Tôi cuống lên mặc quần áo rồi thưa. Con đây, mẹ chờ con tí. Tiếng mẹ chồng tôi giục ở ngoài. Nhanh lên mẹ lấy cái quần cho con bé, nó bị đùn đây này. Dạ dạ. Tôi lôi Tuấn dậy và đưa quần áo cho Tuấn. Mặc vào nhanh lên. Cứ từ từ, lo cái gì chứ. Từ từ để mẹ giết chúng ta à? Biết rồi mà, chị yêu cứ yên tâm đi. Tuấn mặc quần xong thản nhiên đi về phía cánh cửa. Tôi vội lôi lại. Này, chú tính mở cửa đấy hả? Mẹ đứng ngoài đó đấy. Ờ, thế không mở cửa thì em ra ngoài kiểu gì? Trốn đã. Giờ chú mà ra ngoài là chúng ta tiêu đời luôn đấy. Trốn ở đâu được chứ? Chú chui vào gầm giường đi, trốn nhanh lên. Chú Út thò đầu vào gầm giường rồi nói. Khai quá, con bé đáy dầm khai quá. Tôi liền giơ chân đạp chú Út vào gầm giường. Khai thì cũng chui vào, nhanh lên. Chú nằm im ở trong đó, không được lên tiếng đâu đấy. Tôi vội chạy ra mở cửa cho mẹ chồng tôi. Dạ con đây mẹ. Mẹ chồng tôi chẹp miệng. Khiếp, lâu quá đấy. Quần con bé đâu? Nó bị đùn thối cả phòng tôi rồi kia kìa. Dạ đây mẹ. Con đi nấu mì tôm trứng cho hai đứa nó ăn đi. Chúng nó đòi ăn mì tôm trứng đấy. Vâng, con nấu luôn đây ạ. À? Tôi kéo mẹ chồng ra ngoài. Mẹ ra ngoài con bảo. Bảo cái gì thế? Mẹ ra vườn hái hộ con nắm rau cải để con nấu mì. Ăn nhiều rau cải, đẹp da lắm mẹ. Gì đây? Giờ con dâu sai cả mẹ chồng đi hái rau cơ đấy. Kìa mẹ, con đang nhờ mẹ mà. Đi đi mẹ. Tôi biết rồi. Mẹ chồng tôi đi ra vườn hái rau. Tôi vội chạy và gọi Tuấn. Tuấn, mau về phòng đi, mẹ đi ra vườn rồi. Tuấn chui ra lấy tay bịt mũi. Khai quá. Thôi, để lát em lau cái gầm giường cho. Hái rau xong, mẹ chồng tôi mang rau vào rửa, còn tôi thì đang thổi mì cho con bé con. Tôi đút được miếng mì tôm của con vào mồm, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi chửi oang oang ở trên nhà. Cái thằng Tuấn kia, mày chui đâu ra thế hả? Lớn rồi còn mặc quần trái kia kìa. Cứ như thế thì bao giờ mày mới có người yêu hả con? Tôi cố nuốt miếng mì. Hôm nay mì khó nuốt quá, cứ mắc nghẹn ở trong họng tôi mãi. Tôi tới công ty làm việc và đầu óc lơ lửng ở trên mây. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến chuyện xảy ra giữa tôi và chú Tuấn. Rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì đây? Rồi tôi lại nghĩ, mẹ chồng tôi biết thì tôi phải làm sao đây? Rồi mọi người biết chuyện, mọi người sẽ bàn tán và dị nghị chúng tôi. Làm sao mẹ chồng tôi có thể chịu đựng được những chuyện này chứ? Thế tôi thở dài thườn thượt, chị tổ trưởng lại hỏi. Mai, mày làm sao thế? Dạ em không sao. Nhìn mặt mày thế, không có chuyện mới lạ đấy. Không có gì thật mà chị. Không có gì, mày lại ngồi thần người ra thế sao? Em hơi mệt xíu thôi chị. Mệt à? Vậy mày lên phòng y tế mà nằm đi. Chiều tao qua gọi dậy mà ăn cơm, đi đi. Em không sao mà chị. Thì hàng cũng không có nhiều mà. Mày cứ sang đó nằm nghỉ đi. Chiều làm cũng được, đi đi. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Ừ, đi đi. Tôi đi sang phòng y tế, đi qua hành lang gió mát. Tôi đứng lại hóng gió một lát cho mát. Mát thế, dễ chịu thật đấy. Đúng lúc hai người đàn ông mặc vest lịch sự đi qua. Họ nhìn về phía tôi, một người hỏi tôi. Sao đang giờ làm việc mà cô ra đây hóng gió thế này? Tôi còn không thèm nhìn mặt họ. Tôi vẫn hướng mắt về phía vườn hoa và nói: Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, liên quan gì mà hỏi. Cái cô này. Tôi thở dài rồi nói: Hai người làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi rồi đấy. Ngắm hoa một tí mà cũng không yên nữa. Nói xong tôi quay mặt bước luôn. Đúng là mất hứng mà. Này, sao công ty của cậu lại có một cô công nhân không biết điều như vậy chứ? Sao mà tôi biết được? Cô ta còn không biết cậu là tổng giám đốc công ty. Số cậu nhỏ quá đấy Hoàng Nam. Chắc do tôi mới về nước nên cô ta không biết. Có lẽ vậy. Hoặc là ở trong mắt cô ta, cậu chả có gì đặc biệt nên cô ta không thèm quan tâm tới cậu. Thế thôi. Hoàng Nam gãi đầu nói: Thôi, đi ăn gì đi, tôi đói rồi. Kệ cô ta đi, quan tâm làm cái gì. Tôi không quan tâm cô ta, mà tôi thấy cô ta hơi đặc biệt thôi. Cô ta thì có gì đặc biệt chứ? Quê mùa. Đặc biệt ở chỗ, ai gặp chúng ta, mắt họ cũng sáng lên. Họ định bợ chúng ta đủ kiểu để lấy lòng chúng ta. Thế nhưng cô ta thì ngược lại. Cô ta còn không thèm nhìn chúng ta nữa đó. Thôi, kệ đi, đi ăn thôi. Hoàng Nam nói vậy thôi, nhưng khi bước đi, anh lại quay đầu nhìn về phía đó. Cô ta là ai nhỉ? Tới giờ chiều hết giờ làm, mọi người đã về hết, còn tôi với chị tổ trưởng đang kiểm lại hàng. Sau đó chị tổ trưởng nhớ ra là phải đi đón con gái, thế là chị cuống lên: Mày kiểm nốt hộ chị chỗ hàng này nhá, chị phải về đón con đây. Chết giờ, chị lại quên mất. Vâng, chị về đi ạ. Thôi, mày chịu khó nhá, mai chị mua hoa quả bù cho. Không sao mà chị cứ về đi không muộn. Chị tổ trưởng về trước, cả xưởng chỉ còn mình tôi ở lại với thùng hàng đang kiểm dở. Tôi nghĩ bụng là không sao cả. Tôi ngồi chơi nhiều rồi, giờ lại kiểm hàng một tiếng nữa cũng chẳng sao. Với lại chị tổ trưởng tốt với tôi vậy, mà tôi ở lại một tiếng có thấm gì đâu. Kiểm hàng xong tôi đứng dậy, đóng cửa thì trời đã tối. Đi ra nhà xe, tôi va phải một người đàn ông. Người đàn ông cao to đẹp trai nhìn tôi cười: Cô không sao chứ? Tôi không sao. Anh là thợ sửa máy ở đây à? Sao anh về muộn thế? À, tôi là Hoàng Nam. Vâng, tôi hỏi là sao hôm nay anh về muộn thế? Anh bận sửa máy ở bên xưởng kia à? À, tôi... Anh là thợ sửa máy chứ gì? Anh mới vào làm sao? Sao trông anh lạ thế? Tôi... Đàn ông con trai rồi mà ấp úng mãi thế. Thiếu tự tin như vậy là không ổn rồi. Anh phải tự tin lên nhé. Tôi là... Tôi biết rồi, anh tên là Hoàng Nam chứ gì. Anh vừa nói khi nãy rồi thế. Thôi, tôi về đây. Trước khi đi, tôi còn vỗ vào vai Hoàng Nam khích lệ: Tự tin lên nhá, hãy mạnh mẽ lên. Ra tới chỗ để xe, cả bãi để xe chỉ có duy nhất một chiếc xe máy của tôi và một chiếc ô tô xịn sò đó, vì mọi người về hết rồi mà. Tôi cắm chìa khóa xe máy và đi về. Tôi chợt nhớ ra, cái ô tô này không lẽ là của Hoàng Nam sao? Anh ta đi ô tô đi làm ư? Hay là anh ta đi bộ? Ôi, không lẽ anh ta chính là tổng giám đốc Hoàng Nam? Thôi xong rồi, mình vừa mới mỉa mai giám đốc rồi. Ngày mai chắc chắn mình bị đuổi việc luôn á. Tôi còn chưa suy nghĩ xong thì Hoàng Nam lù lù đi ra. Cô vẫn chưa về sao? Tôi ấp úng nói. Giờ tôi về đây. Hình như xe của cô hư rồi. Tôi nhìn xuống thì thấy bánh xe máy của mình bị xẹp lép. Thôi chết rồi, xe mình bị dính đinh rồi. Tôi chở cô về nhé. Mai tới rồi tôi gọi thợ sửa cho. Giờ tối rồi, chắc là chú ấy nghỉ rồi. Dạ thôi, để tôi đi xe ôm về cũng được. Anh cứ về đi. Sao thế, sợ tôi bắt cóc sao? Không phải, tôi thấy hơi ngại. Anh là giám đốc Hoàng Nam à? Đúng rồi, cô gọi tôi là giám đốc hay thợ sửa máy gì cũng được mà. Tôi có nói gì cô đâu. Tôi lấy tay che mặt. Trời ơi, ngại quá. Mình lại còn chê sếp thiếu tự tin nữa chứ. Giờ ngại không biết đút mặt vào đâu nữa. Tôi nói linh tinh rồi, có gì anh bỏ qua cho tôi nhé. Hoàng Nam gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi cúi mặt xuống lý nhí nói: Xin giám đốc bỏ qua cho em lần này. Em có mắt như mù, không nhìn thấy giám đốc. Lần sau em không dám như vậy nữa đâu. Xin lỗi thôi à? Như vậy dễ dàng quá. Tiện thể tôi đang đói, cô mời tôi đi ăn một bữa đi. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về và bỏ qua cho cô. Nhưng mà tôi... Mà thôi, mời anh ăn tối cũng được. Anh muốn ăn gì ạ? Lên xe đi, tôi dẫn ra quán ăn. Hoàng Nam chở tôi ra một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào nhà hàng, tôi đã hiểu ngay. Một khi đã bước chân vào đây là xác định bay cả tháng lương luôn rồi. Nhưng vì tôi lỡ đắc tội với giám đốc nên tôi đành phải chịu. Nhưng khổ nỗi là tôi không mang theo nhiều tiền. Trong túi tôi lúc này chỉ có 200 ngàn để đi đường thôi. chứ đi làm ai mang theo nhiều tiền đâu. Thôi kệ đi, lát nữa thanh toán tôi sẽ mượn tiền của giám đốc, rồi ngày mai tôi mang tiền trả cho giám đốc cũng được. Ngồi vào bàn, Hoàng Nam gọi rất nhiều món ngon và đắt nữa chứ. Tôi ngồi xị cái mặt xuống. Thôi chết rồi, phát này bay luôn 2 tháng lương của mình rồi, chứ 1 tháng cái nỗi gì nữa. Sao mặt cô trông buồn thế? Anh biết chỗ này đồ ăn bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 2 tháng lương của tôi đấy. Những người giàu có như anh thì làm sao mà hiểu được. Cô làm sao đây? Cái thái độ này là sao? À không, tôi chỉ nói như vậy thôi mà. Tôi mời anh chầu này, anh cứ ăn thoải mái đi nhá. Đấy, cô nói vậy nghe còn tạm được. Cô ăn đồ ở đây đi, ngon lắm. Ăn một lần nhớ mãi đó. Vâng, chắc là tôi nhớ cả đời luôn ý. Hoàng Nam nhìn tôi, anh ta phì cười. Sau đó anh ta ngồi ăn ngon lành. Trong khi đó tôi nhìn anh ta ăn mà đứt từng khúc ruột. Dạ, hóa đơn của anh chị đây ạ. Tôi cầm hóa đơn và mắt trợn ngược lên. Cái gì? 15.200.000. Hoàng Nam nhìn tôi rồi hỏi. Sao thế? Rẻ quá à? Rẻ cái đầu anh ấy. 2 tháng lương của tôi đấy. 2 tháng lương mà ăn được 1 bữa ở đây. Trời ơi, cắt cổ người ta mà. Cô nói nhỏ cái mồm thôi, người ta nghe thế bây giờ. Anh có biết là anh ăn 1 bữa mà tôi bay luôn 2 tháng lương không hả? Anh đúng là mồm gầu. Mồm gầu là cái gì thế? Tôi có giải thích anh cũng chả hiểu nổi đâu. Tôi no rồi, cô trả tiền đi rồi đi về không muộn. Tôi gãi đầu nhìn anh ta cười nhẹ nhàng. Sếp, cho em mượn tiền nhá, mai mang trả sếp. Nhưng tôi có mang tiền đâu. Hả? Anh cũng không mang tiền ư? Tôi thì chỉ có 200 ngàn trong người, còn Hoàng Nam thì không mang theo 1 đồng nào cả. Anh đùa đấy à? Không có tiền thì giờ phải tính sao? Cô mời tôi mà, nên tôi mang tiền làm cái gì chứ? Trời ơi, đi làm tôi chỉ mang theo 200 lẻ thôi, chứ tôi đi mang đi nhiều tiền làm gì? Anh giàu như thế mà trong người không có đồng nào sao? Ví tiền tôi quên ở phòng làm việc rồi, giờ phải làm sao được nhỉ? Không mang theo tiền mà anh còn ăn rõ nhiều nữa chứ, đúng là điên mất thôi. Dạ, mời anh chị ra quầy thanh toán. Hoàng Nam lấy điện thoại ra và nói. Tôi chuyển khoản nhé, nên tôi không mang tiền mặt. Dạ vâng, xin anh chị chờ một lát. Đúng là thời buổi công nghệ, chỉ cần cầm cái điện thoại là mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Tôi cảm thấy ngại quá, chưa gì mà tôi đã trách móc anh ấy rồi. Hoàng Nam kéo tay tôi. Về thôi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi cho cô nợ, chứ không cho cô luôn đâu mà cảm ơn. Tôi biết rồi, mà tôi trả được chưa? Ngày mai á, tôi chưa thích lấy đâu. Hôm nào tôi lấy tôi sẽ báo cô sau. Ơ hay cái anh này, tôi có tiền ở nhà rồi, mai tôi mang trả cho anh chứ sao? Nhưng mai tôi lại không lấy. Sao anh vô lý thế? Tôi trả nợ tiền anh, mà anh cũng làm khó tôi là sao? Đơn giản vì ngày mai không phải là ngày đẹp, nên tôi không nhận tiền, thế thôi. Anh bị điên rồi. Kệ tôi. Tôi và Hoàng Nam nói nhau cả đoạn đường về. Tới cổng nhà tôi xuống xe rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Không có gì, cô vào nhà nghỉ sớm đi. Tôi biết rồi, anh về cẩn thận nhé. Vào trong nhà, tôi thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Tuấn đang ngồi gấp quần áo và dạy cu bin viết chữ. Chị về rồi à? Nay chị tăng ca sao? Ừ. Chị mệt không? Em bật nước nóng cho chị tắm nhé. Cảm ơn. Thế mẹ không có nhà? Mẹ đi chơi bên hàng xóm rồi chị. Chị tắm đi rồi ăn cơm đi không đói. Chị ăn rồi. Tuấn lấy trong túi ra một hộp nhỏ và để vào tay của tôi. Tặng chị yêu. Cái gì thế? Chị mở ra đi. Tôi mở hộp quà ra. Trong hộp là 1 đôi bông tai bằng vàng. Đẹp quá. Nào, để em đeo cho chị. Tuấn đeo bông tai cho tôi rồi Tuấn hôn vào má của tôi. Em yêu chị. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà chị sợ lắm. Chị sợ lắm Tuấn à? Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Tuấn định hôn tôi thì tôi đẩy ra. Cô Bin nó nhìn cái kìa. Thế là Tuấn kéo tôi vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tôi và Tuấn hôn nhau say đắm. Đây có phải là tình yêu hay không? Tại sao tôi lại luôn cảm thấy ngất ngây như vậy mỗi khi ở bên Tuấn thế này? Ngày Chủ nhật, bà Thoa được nghỉ. Bà mổ con gà. Tuấn đang nấu cơm trong bếp. Thằng cu Bin chạy ra xem bà vặt lông. Bà ơi, bà thịt gà. Ừ, lát bà cho cháu 1 cái đùi nhé. Dạ bà. Cháu phải học thật giỏi vào. Sang năm lên lớp 1 rồi, cứ được giấy khen là bà thưởng nhé. Dạ bà, cháu sẽ học giỏi như bố Tuấn. Ừ, cháu phải gọi là chú Tuấn chứ, sao lại gọi là bố Tuấn? Vì bố Tuấn nói là bố yêu mẹ Mai. Bố còn thơm vào má của mẹ Mai, rồi bố kéo mẹ Mai vào trong nhà tắm. Một lúc sau bố Tuấn đi ra dạy cháu học, và nói là bố sau này là bố Tuấn sẽ chăm sóc cho ba mẹ con cháu bà. Như thế thì con phải gọi là bố Tuấn rồi. Mặt bà Thoa trắng bệch ra, chân tay bà bồn sủn. Cháu vừa nói cái gì hả? Bà sao thế? Cháu nói to như thế mà bà không nghe rõ à? Bà Thoa run tới mức không vặt nổi lông gà nữa. Bà đứng dậy rửa tay rồi đi vào phòng nằm. Tuấn thấy vậy liền hỏi. Mẹ ơi, mẹ mệt à? Bà Thoa im lặng đi thẳng vào phòng. Bà Thoa đang bị choáng khi nghe cô Bin nói như vậy. Bà không thể tin nổi chuyện này. Tại sao lại có một chuyện hoang đường như thế này có thể xảy ra được chứ? Tại sao thằng Tuấn lại yêu chị dâu của nó như vậy được? Tại sao chứ? Không thể nào. Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Ăn cơm chưa xong, mẹ chồng tôi đưa hai đứa nhỏ đi chơi. Tuấn ngồi gọt táo cho tôi ăn ở phòng khách. Tuấn đưa miếng táo cho tôi và nói. Chị yêu ăn đi. Ừ, chị cảm ơn. Cảm ơn chị đã chấp nhận tình cảm của em. Em thề rằng cả đời này sẽ chăm sóc và bảo vệ cho chị và các con. Nhưng mà chị cứ thấy sao ấy. Chị cảm thấy có lỗi với anh trai em. Anh trai mất 3 năm rồi mà chị. Để chị cô đơn 3 năm rồi, anh ấy cũng không vui đâu chị. Em đã xin phép anh ấy rồi mà. Anh ấy đồng ý để em chăm sóc cho chị và các con rồi. Em sẽ là người lau mộ cho anh ấy sạch sẽ cả đời này luôn. Em tin anh sẽ ủng hộ chúng ta thôi mà chị. Nhưng mà còn miệng đời thì sao? Người ta nói 3 tháng chứ không ai nói 3 năm. Nói một lần chứ không ai nói cả đời được. Chị đừng có suy nghĩ nhiều nữa nhé. Quãng thời gian còn lại, chị hãy để cho em chăm sóc chị và các cháu. Tôi nhìn Tuấn, ánh mắt ấy đang nhìn tôi chăm chú. Tình cảm của Tuấn dành cho tôi là thật lòng. Tôi còn đang ngập ngừng, chưa biết trả lời Tuấn thế nào, thì Tuấn đã hôn tôi. Cảm xúc lại trào dâng, Tuấn bế tôi vào phòng và đóng cửa lại. Chị, em yêu chị, em rất yêu chị. Ừ, chị cũng yêu Tuấn. Tôi và Tuấn đang ôm nhau ở trên giường, quần áo vứt dưới sàn nhà, thì mẹ chồng tôi đập cửa. Mai, Tuấn, hai đứa đi ra đây nói chuyện với mẹ đi. Nghe tiếng mẹ chồng gọi, tôi giật bắn cả người, hồn phách như muốn lìa khỏi thân xác vậy. Chết rồi, mẹ về rồi, Tuấn ơi, mau trốn đi. Tuấn nắm tay tôi và nói, hình như mẹ biết là em ở cùng với chị rồi, mẹ gọi cả tên em đó chị. Giờ phải làm sao đây hả em? Chị bình tĩnh lại đi, chúng ta mặc đồ vào sẽ cùng ra nói chuyện nhé. Không, chị sợ lắm. Chuyện đã như vậy rồi, thì chúng ta phải đối mặt với mẹ thôi, chị nghe em. Cuối cùng thì tôi và Tuấn cũng đủ can đảm để đi ra ngoài nói chuyện với mẹ chồng tôi. Nhìn thấy tôi và Tuấn trong phòng đi ra, mẹ chồng tôi cứ run bần bật. Tôi hiểu cảm giác của bà, chắc bà đang sốc lắm. Mà bà sốc là đúng mà. Có người mẹ nào mà không sốc khi biết con trai của mình lén lút qua lại với chị dâu đây. Hai đứa đang qua lại với nhau thật đấy à? Tuấn trả lời giọng nghiêm túc. Con yêu chị Mai mẹ à. Con mong mẹ ủng hộ cho con và chị ấy. Mày điên rồi Tuấn ơi. Con Mai nó là chị dâu của mày, nó là vợ của anh trai mày đấy con ạ. Anh trai con mất 3 năm rồi mà mẹ. Từ nay về sau, con thay anh ấy chăm sóc cho ba mẹ con chị Mai. Mẹ chồng tôi tức quá, bà tát vào mặt của Tuấn. Ta không cho phép, chúng mày mau dừng cái tình yêu vớ vẩn này lại ngay. Muộn rồi mẹ ơi, con ngủ với chị ấy rồi, con phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Thằng ấu trĩ này, mày không sợ người đời chửi vào mặt mày, rồi người ta chửi cả mẹ mày nữa à? Mày lớn bằng từng đó rồi mà mày không biết suy nghĩ sao? Con không sợ, người ta nói gì mặc xác người ta. Mẹ chồng tôi và Tuấn cãi nhau một trận. Tôi ngồi cúi mặt xuống không dám nói câu gì. Mẹ chồng tôi chửi Tuấn xong, bà quay sang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi không ngờ cô là loại người như vậy đấy. Tôi tin lầm người rồi. Cô đã dụ dỗ con trai của tôi có đúng không? Tuấn liền nói. Chị không hề dụ dỗ con, mà con chính là người dụ dỗ chị ấy. Chính con là người theo đuổi chị ấy mà. Mẹ đừng có trách móc chị ấy, mẹ cứ trách con đi. Nó là con hồ ly tinh, chứ nó không phải là con người. Chồng chết không lo an phận nuôi dạy con cái, lại quay ra yêu cả em trai của chồng, không ra cái thể thống gì cả. Tôi ngồi im không dám cãi lại, vì ngay từ đầu tôi biết mình đã sai, nhưng tôi lại không thể từ chối tình cảm của Tuấn. Để rời chuyện ra nông nỗi này, bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Mấy ngày sau đó, không khí trong nhà tôi rất căng thẳng. Mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi. Tôi hỏi bà ấy cũng không trả lời. Bà ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Có Tuấn ở nhà thì bà ấy không nói gì, vì bà ấy biết bà ấy không nói được Tuấn. Nhưng khi Tuấn đi làm, bà ấy luôn trách móc và yêu cầu tôi chấm dứt với Tuấn. Mẹ cầu xin con đấy, con mau chấm dứt với thằng Tuấn đi, để nó quay trở lại cuộc sống bình thường. Nó là em trai của chồng con mà, Sao con có thể yêu em của chồng được hả con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Thậm chí mẹ chồng tôi còn quỳ gối xuống để xin tôi. Mẹ van xin con đấy. Con muốn làm gì mẹ cũng được, nhưng mẹ xin con hãy dừng lại đi. Miệng đời cay nghiệt lắm con ạ. Rồi cả nhà chúng ta sẽ khốn khổ đấy. Tôi biết mẹ chồng tôi rất khổ tâm, nhưng mà tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi nói với Tuấn là dừng lại, nhưng Tuấn không chịu. Tuấn nói nếu tôi không ở bên cạnh cậu ấy nữa thì cậu ấy sẽ chơi bời lêu lổng và sống không có mục đích như ngày trước. Mà tôi thì không muốn Tuấn như vậy. Dạo này tôi luôn bị mẹ chồng tôi ép phải rời xa Tuấn, nên tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi không có tâm trạng để đi làm nữa. Tôi xin chị tổ trưởng cho tôi nghỉ mấy hôm. Tới hôm thứ ba thì có số lạ gọi cho tôi. Nhìn số điện thoại toàn số 9, tôi nghĩ bụng, số ai mà đẹp thế nhỉ. Tôi thở dài rồi bắt máy. Alo. Sao cô nghỉ việc thế hả? Ai đấy? Cô đi làm đi, để còn kiếm tiền trả nợ cho tôi nữa chứ. Hay là cô tính bùng nợ? À, giám đốc Hoàng Nam. Thế cô có bận việc gì mà nghỉ suốt 3 ngày thế hả? Không có trách nhiệm với công việc gì cả. Đang buồn bực nhiều chuyện, xong Hoàng Nam lại gọi điện kiểu trách móc, nên tôi bực quá, gắt lên. Anh bị ngộ đấy hả? Tôi bận thì tôi nghỉ, anh lắm mồm cái gì? Tiền nợ hôm trước tôi mang trả anh thì anh không cầm. Anh cứ nói là để lần sau anh lấy. Giờ anh lại còn trách tôi. Đã thế tôi tuyên bố tôi bùng không trả đấy. Đang mệt thì chớ, lại còn gặp của nợ như anh, mắc mệt. Nói xong tôi tắt máy luôn, bực cả mình. Tầm này giám đốc có tới tận nhà tôi cũng không sợ nhá. Ngồi trong phòng làm việc, Hoàng Nam cứ nhìn cái điện thoại rồi lẩm bẩm. Sao cô ấy phũ phàng thế? Minh Khôi, bạn của Hoàng Nam, ngồi nhìn anh cười. Sao thế ông bạn? Gọi điện cho ai thế? Bạn gái hả? Cậu nhớ cô bạn gái ngắm hoa ở ngoài hành lang lần trước không? Ai chả, có số cô ta rồi ư? Nhanh như tên lửa vậy bạn. Tôi với cô ấy còn đi ăn tối rồi ấy. Cô gái đó nói chuyện rất vui, nhưng mà cũng rất phũ cậu ạ. À. Minh Khôi tò mò nhìn bạn. Này, cậu thích cô gái ngang ngược, coi trời bằng vung đó rồi hả? Không, tôi mà thèm thích cô ta sao? Mơ à? Thế mà nhìn cậu, tôi lại thấy vậy đó. Thế cậu tìm hiểu về cô gái đó chưa? Rồi. Cô ta bao nhiêu tuổi và ở đâu vậy? Cô ấy tên Mai, 25 tuổi, đã có gia đình và hai đứa con. Một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Minh Khôi mắt trố lồi ra, sửng sốt. Cô ta có gia đình rồi, cậu lại còn gọi điện cho cô ta làm cái gì? Trời ơi, gu của cậu mặn hơn tôi tưởng đấy. Cũng bình thường mà. Này, cậu dẹp ngay đi. Không có ngày á, chồng cô ta đấm gãy răng cậu đấy. Chồng cô ta mất 3 năm rồi. À, cô ta quá chồng và cô ta có hai đứa con chứ gì. Ừ. Kể cả là cô ta quá chồng thì cô ta cũng không xứng với cậu đâu. Cậu nhìn lại bản thân của mình đi. Đẹp trai phong độ, lại là một giám đốc của một công ty lớn. Gái vây quanh rất nhiều, sao cậu lại để ý tới một người quá chồng như cô ta chứ? Quá chồng thì sao? Có con riêng thì sao? Miễn sao mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được mà. Không thể được đâu. Như vậy là không môn đăng hộ đối. Mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Tôi là bạn của cậu, tôi khuyên cậu một câu thật lòng, là cậu đừng làm khó mình như vậy nữa. Hoàng Nam thở dài rồi nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Tới ngày thứ 5, Hoàng Nam sang xưởng. Chị ơi, Mai vẫn chưa đi làm à? Dạ chưa. Giám đốc có biết tại sao Mai nghỉ lâu như vậy không ạ? Không, tôi không biết, nên tôi mới sang đây hỏi chị đây. Chị đến nhà Mai xem cô ấy có sao không? Sao lại nghỉ lâu như thế nhá? Vâng, chiều làm về tôi sang. Mấy hôm nay mẹ chồng tôi gây áp lực cho tôi nhiều quá, nên tôi đưa con tôi sang nhà ngoại ở mấy hôm. Tới chiều tối, chị tổ trưởng qua chơi. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã nhăn mặt lại. Có chuyện gì mà nhìn em gầy đi nhiều thế? Em không ngủ được à? Em không sao mà chị. Em đang tính Mai đi làm lại mà. Ờ, đi làm đi. Hôm nay giám đốc sang chỗ chị hỏi về mày đấy. Còn bảo chị qua nhà mày xem mày có sao không đấy. Hình như giám đốc thích mày đấy Mai à? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ. Anh ta sợ em bùng tiền của anh ta. Chị nhìn là biết, giám đốc thích em là cái chắc rồi. Tôi và chị tổ trưởng đang ngồi nói chuyện thì Tuấn sang chơi. Thấy Tuấn mua quà cho hai đứa trẻ, chị tổ trưởng hỏi tôi. Này, dạo này thằng Tuấn nhà mày có chịu khó làm ăn không? Hay là vẫn lêu lổng thế? Tuấn thay đổi rồi chị ạ. À. Giờ Tuấn chịu khó làm lắm. Ờ, thế là tốt rồi. Nhìn nó thương em và hai đứa nhỏ, chị cũng thấy mừng quá. Dạ chị. Thế chị về đây, mà nhớ đi làm đấy nhá. Vâng chị. Chị tổ trưởng vừa về khỏi, Tuấn liền lại ôm lấy tôi. Chị ơi, Em nhớ chị quá, chị về bên nhà với em đi. Nhưng mà mẹ nói nhiều quá, chị sợ lắm. Chị cứ kệ mẹ đi, mẹ nói mãi rồi mẹ cũng thôi mà. Chị về bên nhà với em đi chị. Ừ, thế mai chị về, chị cũng nhớ Tuấn. Nụ hôn vội vàng của hai người yêu nhau trong sự cấm cản của bố mẹ. Thật sự tôi và Tuấn cũng khổ tâm lắm. Nhưng vì yêu nhau nên chúng tôi không thể dừng lại. Vì không kìm nén được cảm xúc của mình nên tôi và Tuấn đã đưa nhau ra nhà nghỉ để yêu nhau. Tới 10 giờ tối, Tuấn chờ tôi về thì mẹ chồng tôi đang ngồi ở bên nhà tôi. Tôi có linh cảm không tốt rồi. Mẹ chồng tôi đã sang tận đây là chắc chắn có chuyện nghiêm trọng. Tôi và Tuấn bình tĩnh đi vào nhà. Vừa nhìn thấy tôi và Tuấn, mẹ chồng tôi đã chỉ tay. Ông bà nhìn đi, chúng nó vừa đi chơi với nhau về đấy. Ông bà không dạy dỗ được con gái của mình sao? Để giờ nó đi thòng lòng với em trai của chồng nó như thế. Ông bà thấy có được không hả? Tuấn gắt lên. Mẹ sang đây làm gì hả? Mẹ mau về nhà đi. Tao không về. Hôm nay tao sang đây để nói cho ông bà ấy bên ấy biết con gái ông bà ấy là người thế nào. Tiện thể tao gửi trả nó cho ông bà ấy luôn, để ông bà ấy dạy dỗ lại nó. Cả bố và mẹ tôi đều sốc khi biết chuyện tôi và Tuấn qua lại với nhau. Bố tôi tính sĩ diện cao lắm nên ông sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Mẹ tôi thì cứ ngồi khóc lóc. Bố tôi cầm cái cốc ném thẳng vào mặt tôi, gần trúng vào mắt nên mắt tôi sưng to lên như quả ổi. Mày cút đi, tao không có đứa con như mày. Cút ra khỏi nhà tao ngay. Tôi bế tắc, giờ mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Dần dần mọi người sẽ biết chuyện. Mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Tôi không biết phải làm sao nữa. Bố tôi đuổi tôi nên tôi đưa con về nhà của mình. Mẹ chồng tôi thấy mẹ con tôi về, bà mỉa mai. Cô về đây làm cái gì nữa? Sao cô không ở đó luôn đi? Tôi mạnh dạn đáp trả mẹ chồng. Đây là nhà của con thì con phải về nhà mình chứ ạ. Nhưng đất là của tao. Tao cho con trai của tao. Thứ con dâu mất dạy như mày thì làm được cái gì? Nhưng số tiền làm căn nhà này là của con mà. Nếu mẹ muốn ở trong căn nhà này thì mẹ hãy thu xếp trả cho con 800 triệu rồi con sẽ ra khỏi nhà. Còn bây giờ mẹ đang ở nhờ trong nhà của con đấy mẹ. Mẹ chồng tôi lại càng tức lồng lộn lên. Bởi vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ cãi bà như thế. Nhưng vì tôi cãi đúng nên bà không nói được tôi nữa. Bà tức giận bỏ về phòng nằm. Mẹ chồng tôi nói với bố mẹ tôi, rồi bà đi nói với hàng xóm. Thế là dần dần mọi người trong cái làng này ai cũng biết hết. Mọi người bắt đầu bàn tán và tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tai tiếng tôi thòng lòng với em trai chồng lan tỏa khắp nơi. Và tất nhiên là mọi tội lỗi đổ hết lên đầu của tôi. Mọi người cho rằng tôi là người khơi nguồn mọi chuyện. Tôi là người dụ dỗ chú Tuấn. Tôi là người phụ nữ lẳng lơ, lăng loàn nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Thậm chí tôi còn không dám đi ra ngoài chợ mua đồ ăn nữa. Có lẽ đây là cách bà ấy trả thù tôi. Bà ấy muốn tôi phải thật sự khổ sở, không ngóc đầu lên được. Tôi đang bị trả giá cho những gì tôi gây ra. Tôi và mẹ chồng tôi ngày nào cũng nói chuyện của tôi và Tuấn. Dù chúng tôi cố gắng thế nào, con năn nỉ bà ấy thế nào, thì bà vẫn nhất quyết không đồng ý cho tôi và Tuấn yêu nhau. Mọi việc trở nên nghiêm trọng khi bà ấy mua thuốc sâu về nhà, ép tôi rời xa Tuấn. Mai ơi, chúng ta nói chuyện một lát đi. Ngày nào cũng nói về vấn đề đó, mẹ không thấy mệt mỏi sao? Để chúng ta không mệt mỏi nữa, thì con chấm dứt với thằng Tuấn đi. Thế sao mẹ không đồng ý cho chúng con ở bên nhau đi ạ? Như thế, thôi cho tất cả mọi người đó ạ. Mẹ chồng tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nhất quyết không dừng lại có phải không? Vâng, chúng con thật lòng yêu thương nhau. Con xin mẹ hãy đồng ý cho chúng con yêu nhau. Cô đúng là cái đồ lăng loàn. Mẹ nói con thế nào cũng được, con chấp nhận hết. Chỉ cần mẹ đồng ý cho chúng con ở bên nhau thôi. Điên rồi. Cô được lắm. Vậy tôi chết để hai người được thoải mái ở bên nhau nhé. Mẹ chồng tôi chạy vào phòng. Sau đó không thấy bà đi ra. Tôi nghĩ không lẽ bà tức nên bỏ về phòng ngủ ư. Rồi sau đó tôi ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu. Tôi mới đứng dậy chạy vào phòng của mẹ chồng tôi. Thấy mẹ chồng tôi đang nằm ở trên sàn nhà. Bên cạnh là lọ thuốc trừ sâu đổ vương vãi. Tôi hoảng quá chạy lại đỡ mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại uống thuốc trừ sâu chứ? Mẹ chồng tôi mở mắt ra nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Mai, con dừng lại ngay đi, mẹ xin con đấy. Nói xong, mẹ chồng tôi bất tỉnh luôn. Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, con sai rồi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ chồng tôi đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Tôi và Tuấn ngồi chờ ở bên ngoài. Cả tôi và Tuấn cảm thấy mọi chuyện quá nặng nề. Chúng tôi nhìn nhau rồi lặng lẽ khóc. Mối tình oan trái này có lẽ phải kết thúc thật rồi. Kết thúc có lẽ là cách tốt nhất cho mẹ chồng tôi lúc này. Mặc dù tôi không muốn, nhưng tôi càng không thể tiếp tục được nữa. Một tuần sau, sức khỏe của mẹ chồng tôi đã ổn định. Bà được ra viện và trở về nhà. Tôi hứa với bà là sẽ chấm dứt với Tuấn để bà yên tâm nghỉ ngơi. Và cả tôi và bà đều mong muốn tình cảm của hai mẹ con sẽ tốt đẹp như lúc trước. Buổi sáng, tôi dậy nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Mẹ chồng tôi đi ra hỏi luôn. Hôm nay con có đi làm không con? Dạ có mẹ. Mẹ ăn sáng đi rồi uống thuốc nhé. Ừ, buổi chiều con không phải mua đồ gì đâu. Mẹ ở nhà, mẹ mổ gà. Dạ vâng. Tuấn ở trong nhà đi ra hỏi tôi. Chị Mai sửa xe chưa? Chị sửa rồi. Em tưởng là chưa sửa thì em chở chị đi làm luôn. Chị tự lo được mà. Em ăn sáng rồi đi làm đi. Vâng. Ngồi ăn sáng, Tuấn nhắc chuyện cũ. Mẹ ơi, con muốn cưới chị Mai, mẹ đồng ý mẹ nhé. Mẹ chồng tôi vội buông bát đũa xuống, tay bà run run. Tôi liền nói những lời cay đắng để chấm dứt mọi chuyện với Tuấn. Chú Tuấn nói linh tinh cái gì thế? Tôi không lấy chú đâu. Từ giờ chú ăn nói cho nó tử tế vào, tôi không thích nói nhiều đâu. Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Mai, sao chị lại thay đổi như vậy chứ? Mấy hôm trước chúng ta đã bàn về chuyện đám cưới mà. Đó là chuyện của mấy hôm trước. Thế còn hôm nay tôi thay đổi rồi. Tôi và chú không có hợp nhau. Với lại chú đi làm nuôi bản thân chú còn không xong thì chú lo cho ai được. Tôi cần một người đàn ông nhiều tiền giàu có, chứ người nghèo như chú tôi không cần. Chị Mai, tình cảm tôi dành cho chú trong thời gian qua chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Và nhất thời thì nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi mà. Giờ tiền đối với tôi mới là quan trọng nhất. Tuấn vội nắm lấy tay tôi. Tôi giật lại và tắt thẳng vào mặt chú ấy. Mẹ chồng tôi cũng phải giật mình hoang mang. Tôi nghiến răng. Tôi cảnh cáo chú, lần sau mà chú còn động tay động chân thì đừng có trách tôi. Tuấn tức quá, đứng dậy đi làm luôn. Mẹ chồng tôi bà lại khóc. Tôi thở dài rồi nói. Mẹ đừng buồn nữa. Con hứa với mẹ là con sẽ chấm dứt với chú Tuấn mà. Mẹ yên tâm nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu rồi nói. Mẹ cảm ơn con nhiều nhé. Con suy nghĩ được như vậy là mẹ yên tâm rồi con ạ. Con hiểu mà. Bấy lâu nay con làm mẹ phải buồn, phải suy nghĩ về con nhiều rồi. Con xin lỗi mẹ. Tôi cố gượng cười để mẹ chồng yên tâm, nhưng trong lòng của tôi mọi thứ đã sụp đổ hết rồi, tan nát hết cõi lòng. Tôi bắt đầu đi làm lại. Tôi tự hứa sẽ cố gắng vượt qua chuyện đau lòng này. Từ bây giờ tôi sẽ ở vậy nuôi hai con khôn lớn thành người. Tôi sẽ không yêu ai nữa. Tôi đang tập trung làm việc thì chị tổ trưởng ra gọi. Mai ơi, lên phòng giám đốc đi, giám đốc gọi em lên đấy. Vâng, em cũng tính lên gặp anh ta đây. Tôi cầm ví tiền đi lên phòng giám đốc thì thấy giám đốc Hoàng Nam và anh Minh Khôi đang ở đó. Thấy tôi vào, Minh Khôi sang bên bàn bên kia ngồi chơi game, để tôi và Hoàng Nam ngồi nói chuyện. Hoàng Nam kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi. Cô nghỉ làm gì mà nghỉ gần tháng trời thế? Tôi bận một số việc. Tôi lấy nước cho cô uống nhé. Không cần đâu, tôi mang tiền trả cho anh đây này. Anh cầm rồi đếm lại đi. Hôm nay không phải là ngày đẹp, tôi không nhận tiền, cô cất đi. Nghe Hoàng Nam nói mà Minh Khôi đang ngồi chơi game ở bàn bên kia cũng phải phì cười. Tôi bắt đầu nổi điên lên. Đầu óc của anh ta có vấn đề hay sao? Tôi cứ mang tiền cho anh ta là anh ta không nhận. Thế mà tôi nghỉ thì anh ta lại gọi điện hỏi tôi không đi làm để trả nợ cho anh ta. Rốt cuộc là anh ta bị vấn đề gì đây? Tôi cau mày lại và nói. Giám đốc ơi, anh bị ngộ à? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Bị ngộ là bị gì vậy? Anh bị thần kinh à giám đốc? Tôi mang tiền trả cho anh thì anh không nhận. Tôi có việc không đi làm được, Thanh gọi điện bắt tôi phải đi làm để trả nợ cho anh. Anh bị làm sao vậy hả? Hoàng Nam vẫn không hề nổi giận. Anh nhìn tôi rồi cười. Thôi, để tháng sau tôi lấy tiền nhé. Tháng sau đẹp hơn tháng này mà. Thôi, tôi xin anh đấy. Anh nhận giùm tôi đi mà. Anh đừng bắt tôi phải mang tiền đi rồi lại mang tiền về nữa. Tôi nợ anh 15.200.000 thì tôi trả anh 15.500.000. 300 là tiền tôi cho anh. Như vậy được chưa? Anh nhận tiền giúp tôi đi nhé. Mặt Hoàng Nam nghệt ra. Minh Khôi thì buồn cười quá không nhịn được nữa. Anh quay sang bảo Nam. Ê cậu Nam, cậu chỉ đánh giá 300.000 thôi à? Sao lại rẻ mạt như vậy chứ? Thật ra 300.000 cũng còn có giá đấy. Còn cậu thì làm gì có ai thèm trả giá đâu hả Minh Khôi? À, cậu được lắm Hoàng Nam. Tôi sẽ ghim lại rồi tính sổ với cậu. Tôi để tiền trước mặt Hoàng Nam rồi đứng dậy đi về chỗ làm. Mặc cho Hoàng Nam gọi, nhưng tôi không quay lại nữa. Hoàng Nam thở dài, nhìn số tiền ở trên bàn. Người ta trả nợ cho anh, nhưng anh lại cảm thấy không vui. Minh Khôi lại gần và hỏi: Sao thế? Người ta trả tiền cho mà trông cậu thảm vậy sao? Hoàng Nam thở dài rồi nói: Tôi lấy cớ để được nói chuyện với cô ấy thôi mà. Nhưng cô nhất quyết trả bằng được, tôi biết phải làm sao. Minh Khôi chẹp miệng: Ông bạn của tôi trúng tính xét ái tình rồi, yêu vào nó ngu ngơ như vậy đấy. Hoàng Nam gật đầu thừa nhận: Đúng là tôi thích cô ấy thật rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Theo đuổi cô ta đi. Cậu ủng hộ tôi à? Hôm trước cậu còn phản đối tôi cơ mà. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi tôn trọng quyết định của cậu mà. Cậu yêu ai và lấy ai cũng được, miễn là cậu hạnh phúc là được mà. Cảm ơn cậu. Thế bây giờ tôi phải theo đuổi cô ấy thế nào đây? Cậu ngốc nữa vừa thôi. Theo đuổi thế nào thì cậu không biết, cậu làm được cái trò gì nữa? Thì cậu chỉ cho tôi đi, cậu là bạn tôi, cậu phải giúp tôi chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi về chỗ làm được một lúc thì chị tổ trưởng bê bó hoa hồng và một cốc trà hoa quả vào cho tôi. Này gái ơi, giám đốc tặng cho em này. Cái trò gì đây? Ôi con bé này, giám đốc tặng hoa cho em. Em nhận bó hoa đi, rồi uống cốc trà hoa quả này đi. Sao tự dưng anh ta lại tặng cho em thế? Hôm trước chị bảo mày rồi, giám đốc thích mày lắm đấy, mày còn không tin chị. Làm sao bây giờ chứ? Chị có nhầm với ai không ạ? Không nhầm nhá, chị có phải là trẻ con đâu mà nhầm. Chị tổ trưởng để bó hoa hồng trước mặt tôi, rồi chìa cốc trà vào mặt tôi. Uống trà đi em, đời người muốn được như em mà còn chẳng được đấy. Còn em á, giám đốc để ý thì lại cứ lờ đi là thế nào? Tôi cảm thấy khó hiểu thật sự. Dự dưng giám đốc lại tặng hoa cho mình. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Hết giờ làm tôi đi về, bó hoa tôi ôm ra thùng rác vứt luôn. Tôi thấy cái anh giám đốc này phiền phức thật đấy. Có lẽ trong lòng tôi có Tuấn rồi, nên những người đàn ông khác không thể khiến tôi thấy rung động được nữa. Tôi dắt cái xe máy ra cổng thì tôi gặp anh giám đốc Hoàng Nam. Không thấy tôi cầm bó hoa, anh ta vội hỏi: Bó hoa đâu rồi? Tôi bỏ vào thùng rác rồi. Mà anh tặng hoa cho tôi làm cái gì thế? Tôi thích thế. Bó hoa đó là cả tấm lòng của tôi, sao cô lại vứt nó đi vào thùng rác chứ? Sao cô nỡ làm như vậy với tôi? Tại sao tôi phải giữ lại bó hoa đó? Lý do? Vì tôi thích cô. Anh điên à? Làm sao anh có thể thích một người phụ nữ như tôi được chứ? Tôi thích cô đấy. Tôi nhắc lại nhá, tôi rất thích cô. Tôi thở dài rồi nói thẳng vào mặt của Nam: Nhưng mà tôi không thích anh, nên tôi vứt bó hoa đi rồi. Anh hiểu chưa? Giờ thì anh tránh ra đi. Hoàng Nam liền rút chìa khóa xe của tôi và bỏ vào túi quần của anh ta. Mai, chúng mình đi ăn đi. Cô cứ để xe máy ở đây, chỗ bác bảo vệ kia nhá. Tôi không đi đâu, tôi còn về không muộn. Đi, chúng ta đi ăn đi mà. Tôi nói là không đi rồi mà, sao anh phiền phức như vậy? Tôi và Hoàng Nam đang co kéo ở cổng bảo vệ. Thấy tôi tới, Tuấn liền gọi: Chị Mai ơi. Tôi quay ra nhìn thấy Tuấn, tôi liền đẩy Nam ra và đi về phía Tuấn. Tuấn tìm chị có việc gì vậy? Chị em mình đi ăn gì đi, em có chuyện muốn nói với chị. Tôi hiểu ngay là Tuấn muốn rủ tôi đi ăn để níu kéo tôi mà. Trong lòng tôi cũng muốn đi cùng với Tuấn lắm. Nhưng tôi chợt nhớ tới mẹ chồng tôi và nhớ tới lời hứa mà tôi đã hứa với bà ấy, nên tôi lại không thể. Không, chị bận rồi, Tuấn về đi. Tuấn liền nắm tay tôi: Chị Mai à, chị đừng như vậy mà, em buồn lắm. Kệ chứ, liên quan gì tới chị? Thấy Tuấn kéo tay tôi, Hoàng Nam đi lại gần Tuấn và nói: Bỏ tay cô ấy ra đi. Tuấn liếc mắt nhìn Nam: Anh là ai mà nói tôi bỏ tay ra vậy? Thế là Hoàng Nam túm lấy tay kia của tôi. Tuấn kéo một tay, Nam kéo một tay, tôi mắc kẹt ở giữa hai người đàn ông. Tuấn kéo tôi đi thì Nam kéo tôi lại, như trò đùa trẻ con vậy. Tôi chợt nghĩ: Hay là mình nhân cơ hội có Hoàng Nam ở đây để mình tuyệt tình với Tuấn nhỉ? Chỉ dùng cách này thôi, chứ tôi thừa hiểu Tuấn là người rất khó từ bỏ mà. Tôi liền gạt tay Tuấn ra và lạnh lùng nói: Tuấn về đi, chị phải đi ăn với người yêu của chị rồi. Hoàng Nam nhìn tôi ngạc nhiên, còn Tuấn thì cau mày lại nói: Không thể nào, chị nói dối em có phải không? Tôi liền ôm Hoàng Nam ngay trước mặt Tuấn: Chị không nói dối em đâu, anh ấy là Hoàng Nam, là người yêu của chị, cũng là giám đốc của chị. Anh ấy có tiền, có xe hơi, có công ty lớn, nên chị chọn anh ấy. Em nghĩ em có cái gì mà chị yêu em chứ? Tuấn lặng người khi nghe tôi nói như vậy. Nghe tôi nói rõ ràng như vậy rồi, thậm chí là tôi còn ôm Nam ngay trước mặt của Tuấn, nhưng Tuấn vẫn không tin. Tuấn lại kéo tay tôi ra: Đi ăn rồi nói chuyện đi chị. Tôi nói rồi, tôi không đi cùng với chú đâu, tránh xa tôi ra đi. Chị Mai, chị đừng như vậy nữa, Em xin chị đấy. Tuấn cứ lôi tôi đi. Hoàng Nam thấy vậy, anh liền ngăn Tuấn lại. Cậu bị điếc à? Mà nói là không muốn đi rồi, sao cậu cứ ép cô ấy thế? Liên quan gì tới anh? Tránh xa chúng tôi ra. Cậu mới là người phải tránh ra đấy. Cô ấy vừa nói cậu nghe không rõ sao? Tôi nhắc lại cho cậu nghe nhé. Tôi là Hoàng Nam, bạn trai của Mai. Cậu nghe rõ chưa? Tuấn và Nam hùng hổ như sắp đánh nhau. Tôi liền kéo tay Nam. Anh yêu, mình đi thôi. Nói nhiều làm gì cho nó mệt người ra. Trước khi đi, Nam còn chỉ tay đe dọa Tuấn. Cậu mà còn làm phiền Mai nữa thì đừng có trách tôi. Tôi lên xe ô tô của Nam để rời đi. Nhìn qua kính xe tôi vẫn thấy Tuấn đứng ở đó. Tuấn nhìn theo ô tô mà mặt anh buồn rười. Tôi thở dài quay mặt đi. Tuấn, Mai xin lỗi vì đã nói những lời cay đắng với Tuấn, làm Tuấn tổn thương. Nhưng Mai không còn cách nào nữa. Hoàng Nam chở tôi ra nhà hàng lần trước chúng tôi cùng ăn. Anh ấy cứ nhìn tôi mãi. Cô ổn chứ? Tôi ổn mà. Cậu ta yêu cô thật lòng đấy. Sao cô lại đối xử với cậu ta như thế? Đó là cách tốt nhất cho cả gia đình chúng tôi. Người ngoài như anh làm sao mà hiểu được. Tôi cũng cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi nhé. Ơn huệ cái gì chứ, tôi thích như vậy mà. Anh có thể giúp tôi thêm vài lần nữa được không? Được, tôi giúp cô cả đời cũng được. Ước gì tình giả thành thật nhỉ. Thôi thôi, tôi xin anh đấy. Yêu đương làm gì cho nó mệt đầu ra. Anh có biết là thời gian vừa qua tôi mệt mỏi thế nào không? Tôi hiểu mà. Tôi có thể hỏi cô một câu này được không? Vâng, anh hỏi đi. Thế cô và cậu ta có vấn đề gì sao? Sao cô lại từ chối cậu ta như vậy? Tôi thấy cậu ta ổn mà. Vì Tuấn là em trai của chồng tôi. Hoàng Nam ngạc nhiên hỏi tôi. Em trai của chồng? Cô là chị dâu cậu ấy à? Vâng. Mối tình oan trái phải không? Hai gia đình không đồng ý. Và mẹ chồng của tôi còn uống thuốc sâu tự tử nữa. Nên tôi không còn cách nào khác là phải rời xa cậu ấy. Hoàng Nam thở dài nói. Đúng là oan trái thật. Thôi ăn đi, tôi đói rồi. Vì tâm trạng không tốt nên tôi uống hơi nhiều rượu. Hoàng Nam ngồi nghe tôi kể về cuộc đời của tôi, kể về mối tình oan trái của tôi với Tuấn. Anh ta lắng nghe tôi kể, tôi than thở. Tôi cứ ngồi nói lải nhải mãi cho tới khi tôi say hẳn và gục hẳn xuống bàn. 12 giờ đêm, ông chủ nhà hàng nhìn Hoàng Nam ái ngại nói. Muộn giờ quá rồi, quý khách có thể... Hoàng Nam lấy một xấp tiền ra để trên bàn. Ông chủ cứ đóng cửa quán đi. Tôi và cô ấy sẽ ngồi ở đây đến sáng mai. Khi cô ấy tỉnh lại tôi đưa cô ấy đi. Số tiền này coi như là tôi thuê cửa hàng, đã đủ chưa? Ông chủ hàng vội cầm tiền lên và nói. Dạ được, quý khách cứ ngồi thoải mái đi. 8 giờ sáng, khi nhân viên mở cửa tôi mới tỉnh giấc. Tôi nằm ngủ gục ở trên mặt bàn. Nhìn sang bên cạnh tôi giật mình khi thấy Hoàng Nam nằm ngủ ở ghế. Tôi bật dậy và gọi. Anh Nam ơi, anh Nam. Nam mở mắt nhìn tôi. Cô tỉnh rồi à? Tôi ấp úng nói. Chúng ta ngủ ở đây sao? Sao anh không gọi tôi dậy, tôi đi về chứ? Vì cô say quá, còn lăn ra ngủ ngon lành. Tôi không nỡ gọi cô dậy. Thế chủ quán không nói gì sao? Tôi thuê chỗ rồi mà, chúng ta về nhé. Vâng, về thôi. Bố mẹ tôi gọi mấy chục cuộc gọi nhỡ kia kìa. Sao anh không nghe máy giúp tôi? Tôi có nghe thấy chuông đâu nhỉ? À, tôi để chế độ im lặng mà nên không biết. Về nhanh thôi. Giờ có về nhà chồng hay là về nhà đẻ? Về nhà đẻ của tôi. Vì mấy hôm nay tôi đưa con về nhà ngoại rồi mà. Một tháng sau, Tuấn níu kéo tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi nhờ Hoàng Nam đóng giả làm bạn trai của tôi. Tôi còn công khai đưa Nam về nhà đẻ của tôi ăn cơm. Và tôi diễn như thật, khiến cho mọi người tưởng thật. Ai cũng mừng cho tôi vì một người bình thường như tôi lại quen được một người tốt và thành đạt như Nam. Nhất là mẹ chồng của tôi. Khi biết tôi có bạn trai mới và chấm dứt với Tuấn, bà vui mừng ra mặt. Và bà thường xuyên mua quà cho hai cháu. Bà nói những lời rất tốt đẹp về tôi. Không thể níu kéo tôi, Tuấn chán nản. Tuấn quyết định đi làm xa nhà. Bà Thoa đi làm về thấy Tuấn đang gấp quần áo cho vào ba lô thì bà ngạc nhiên hỏi. Con tính đi đâu hả con? Vâng, con vào Sài Gòn làm việc. Mẹ nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Ơ, sao đi làm xa vậy con? Con không muốn ở nhà nữa. Tuấn à, giờ mẹ có mình con thôi, sao con đi làm xa như vậy chứ? Con làm ở gần nhà rồi lấy vợ nữa chứ. Con gọi cho chị Mai rồi. Khi con đi Sài Gòn, chị ấy sẽ đưa hai đứa nhỏ về đây sống cùng với mẹ. Chị ấy khổ nhiều rồi. Con hy vọng từ nay về sau mẹ thương chị ấy nhiều hơn nữa. Thôi, con đi đây. Không, mẹ không cho con đi đâu. Con ở nhà gần mẹ đi con. Con vào đó 2-3 năm ổn định, con sẽ về thăm mẹ. 2-3 năm ư? Con ghét mẹ như vậy sao? Vì mẹ không đồng ý cho con yêu chị Mai ư? Tuấn im lặng rồi đi ra bên ngoài. Bà Thoa chạy theo giữ Tuấn, nhưng Tuấn nhất định không ở lại. Anh gọi xe ôm và đi thẳng ra bến xe. Bà Thoa bất lực vì không giữ được Tuấn, bà ngồi khóc ở cổng. Đứa con trai của bà quyết định đi làm xa và còn tính mấy năm nữa mới về thăm bà. Còn con dâu và cháu nội của bà thì đang ở bên nhà ngoại. Giờ chỉ còn lại một mình bà. Bà đau lòng lắm. Tại sao ông trời lại đối xử với bà như vậy chứ? Bà đang ngồi khóc thì bà Vân bên hàng xóm đi qua thấy bà khóc. Bà Vân vội lại hỏi: Bà Thoa, bà làm sao thế bà ơi? Bà Thoa im lặng không buồn trả lời. Bà Vân ngó vào trong nhà nhưng không thấy ai cả. Thằng Tuấn nhà bà đâu rồi? Kim Mai nữa? Chúng nó đi đâu cả rồi? Sao để bà ngồi khóc một mình ở đây thế này? Bà Thoa lúc này mới lên tiếng: Chúng nó đi hết rồi bà. Chúng nó bỏ tôi một mình rồi bà Vân ơi. Thằng Tuấn cũng đi rồi sao? Thế nó đi đâu vậy? Nó bỏ đi Sài Gòn rồi. Nó còn nói mấy năm nữa mới về thăm tôi. Nó giận tôi bà. Bà Vân thở dài rồi nói: Tôi hiểu mà. Hôm trước tôi bảo bà rồi mà. Giờ bà cứ sống thoáng lên, thoáng như bên Tây ý. Bà cứ cho chúng nó lấy nhau đi, không có sao đâu. Mà bà không nghe tôi, bà cứ cấm cản chúng nó làm cái gì. Giờ chúng nó bỏ đi rồi đấy. Nhưng mà như thế thì xấu mặt gia đình lắm bà ơi. Mọi người lại cười vào mặt cho ấy. Chả sao cả, có đầy người như vậy mà. Chẳng qua là mình không biết thôi. Bà ơi, không thể như vậy được đâu bà. Chị dâu mà lấy em trai của chồng mình thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bà cổ hổ như thế, bà sao bây giờ chúng nó bỏ đi hết là phải. Thôi, tôi đỡ bà vào trong nhà nhé. Ở ngoài này gió lạnh lắm. Mấy ngày sau, tôi đưa hai đứa nhỏ về nhà ở cùng bà nội luôn. Vì từ hôm Tuấn đi, mẹ chồng tôi không ăn không ngủ được mấy, nên bà bị ốm. Tôi về đó để tiện chăm sóc cho mẹ chồng và trông nom nhà cửa luôn. Thấy tôi về, mẹ chồng tôi lại khóc: Mai ơi, thằng Tuấn nó bỏ đi thật rồi con ạ. À, thôi mẹ đừng khóc nữa, rồi Tuấn sẽ về mà mẹ. Nó còn nói mấy năm nữa mới về thăm mẹ. Nó còn giận mẹ lắm con ạ. À, rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi mà mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nhé. Thế con có giận mẹ không? Không, mẹ nghỉ ngơi đi đừng nghĩ gì nữa. Con đi hầm cháo cho mẹ ăn nhé. Mấy tháng sau, kể từ ngày Tuấn vào Sài Gòn làm việc, tôi cũng đã nguôi ngoai và bớt nghĩ về Tuấn. Và tôi không còn buồn nhiều như trước nữa. Nhưng tôi và Tuấn đều hiểu rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, chúng tôi không thể coi như không có chuyện gì. Và sau này chúng tôi khó có thể vui vẻ khi gặp lại nhau. Hoàng Nam vẫn luôn ở bên cạnh giúp tôi. Anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận tình cảm của anh. Tôi không sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thế nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy vẫn luôn ở bên tôi, âm thầm giúp đỡ tôi. Ngày nghỉ anh tới nhà chơi với mẹ con tôi. Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Thế nhưng một lần nữa, mẹ chồng tôi lại cấm cản. Bà không cho phép Hoàng Nam tới nhà tôi chơi nữa. Mặc cho tôi giải thích với bà, tôi và Hoàng Nam chỉ là bạn. Mẹ chồng tôi còn tỏ thái độ ra mặt luôn. Nam tới nhà tôi chơi thì bà nói thẳng với Nam rằng đừng có tới nhà bà chơi nữa. Bà còn nói những lời xúc phạm Hoàng Nam để Nam tức giận mà bỏ về. Chưa dừng lại ở đó, vì bà sợ tôi sẽ để hai đứa nhỏ lại để đi bước nữa, nên kiểm soát tôi và để ý tôi từng việc nhỏ nhất. Bà ấy mất đi người con trai là Tuấn rồi. Giờ đây vì tính ích kỷ và tính bảo thủ của mình, bà lại sắp mất đi người con dâu là tôi. Nếu bà ấy không thay đổi và giữ nguyên tính bảo thủ và cố chấp của mình, thì có thể trong tương lai bà ấy sẽ mất cả tôi nữa. Mẹ chồng tôi muốn tôi ở vậy nuôi con, để nuôi dạy con tới khi trưởng thành. Tôi biết là bà cũng vì muốn tốt cho hai đứa cháu, nhưng như vậy có ích kỷ quá không, khi tôi mới chỉ 25 tuổi. Đó là một câu chuyện buồn và ngang trái của một người phụ nữ 25 tuổi quá chồng và tự mình nuôi hai đứa con. Làm sao để hạnh phúc đây? Thời gian cứ thế trôi qua, Tuấn đi xa nhà một năm không về, rồi hai năm. Năm nào Tết đến, mẹ chồng tôi cũng chờ đợi và hy vọng Tuấn sẽ trở về. Nhưng không, Tuấn không về. Không những thế, Tuấn ít khi gọi điện cho mẹ, anh cứ đi biển biệt như thế. Bà Thoa ở nhà cứ đợi chờ mãi, nhưng Tuấn vẫn bặt vô âm tín. Ba năm đã trôi qua, bà Thoa dạo này sức khỏe kém hơn trước, nên bà hay bị ốm vặt, cộng thêm nỗi nhớ con, lại khiến cho bà ngày càng gầy đi. Vì mong nhớ con trai không chịu được, nên mẹ chồng tôi đã bảo tôi nhắn tin cho Tuấn và bảo Tuấn về nhà, nhưng Tuấn vẫn không về. Cuối cùng thì mẹ chồng tôi không thể chịu nổi được nữa. Bà bảo tôi thu xếp rồi đi vào Sài Gòn tìm Tuấn về giúp bà. Nhưng tôi nói với bà rằng tôi bận không đi được. Đó là tôi nói dối thôi, vì thực tế tôi và Tuấn vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuấn thường xuyên gửi đồ về cho mẹ con tôi mà. Tới năm thứ tư thì Tuấn về. Bà Thoa ôm con trai khóc mãi. Sau 4 năm đi làm xa, giờ Tuấn đã ổn định kinh tế và anh quyết định mua đất làm nhà trong Sài Gòn luôn. Tuấn về chơi một tuần rồi anh chuẩn bị đi. Bà Thoa giữ Tuấn lại. Con ở nhà vài hôm nữa rồi hãng đi. Con bận việc mẹ. Con vẫn giận mẹ đấy à? Không, chuyện qua rồi mà. Đừng giấu mẹ nữa. Đêm qua mẹ nghe thấy hết rồi. Hai đứa ôm nhau và khóc ở dưới bếp mà. Hai đứa vẫn không quên được nhau có đúng không? Tuấn gật đầu và nói, vâng, con vẫn chưa thể quên. Khi nào quên được chị ấy con sẽ trở về. Bà Thoa thở dài rồi nói, được rồi, mẹ không cấm cản nữa. Mẹ đồng ý cho hai đứa lấy nhau đấy. Nhưng mà con đưa mẹ con nó vào trong Sài Gòn đi. Vào đó có lẽ tốt hơn đấy con ạ. Tuấn ngập ngừng hỏi lại mẹ, thật không mẹ? Ừ, mấy năm qua chúng ta quá mệt mỏi rồi. Giờ mẹ không cố chấp nữa. Các con vào trong đó sống một cuộc sống mới, rồi mẹ thu xếp vào đó sau. Tuấn ôm lấy mẹ và khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Bà Thoa nói ra được những lời đó, bà thấy nhẹ lòng vô cùng. Vậy là sau 4 năm đấu tranh cho tình yêu thì giờ đây mẹ chồng tôi đã đồng ý. Còn bố mẹ đẻ tôi thì im lặng không nói gì. Nhưng mà tôi biết bố mẹ tôi cũng đang dần chấp nhận rồi. Tôi và Tuấn đưa hai con vào Sài Gòn sống. Ở một nơi xa không có ai biết chúng tôi là ai. Chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Vài năm nữa khi cuộc sống ổn định, chúng tôi sẽ đón mẹ chồng tôi vào đây sống chung. Vì để bà một mình ở quê, chúng tôi không yên tâm. Mọi chuyện qua hết rồi, bây giờ chỉ còn lại những ngày hạnh phúc. Ba mẹ con tôi sống hạnh phúc trong tình thương và sự che chở của Tuấn. Cả gia đình của chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc ở một nơi xa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.